Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3065, cực đạo đại đế tàn niệm tái sinh, sư tôn thật là lợi hại, nhất định có thể thu thập bảo bối này, kim đồng ngọc nữ vô cùng hưng phấn, tam đại chí bảo liên thủ, đều muốn tổ hợp lại với nhau, khôi phục siêu cường thần năng. Đây chính là đạo lăng trên người mạnh nhất tam đại chí bảo, ép khắp toàn bộ hẻm núi lớn, nhằm phía tiên thiên thần ba đồ. Thần ba đồ đều bị đánh kém chút hết bay. Không thể không nói tam đại chí bảo kinh người trình độ, khí tức tổ hợp lại với nhau, cuồn cuộn không ngừng bức ép hướng về tiên thiên thần ba đồ. Cũng theo cửu chuyển thần ba lô chuyển động, thần ba đồ run run tốc độ càng lúc càng nhanh. Húng, tiên thiên thần ba đồ đang thét gào, ngàn tỷ đầu thần ba thét dài, rủ xuống ngàn tỷ lớp thần ba chùm sáng, tàn lãnh sát khí cuồn cuộn mà ra. Thời khắc này tiên thiên thần ba đồ tựa hồ hóa thành một cái thần ma chi hải, chảy ra kinh hại gần chết khủng bố thần năng. Đạo lăng biến sắc, hắn mơ hồ phát hiện tiên thiên thần ba đồ đánh cắp vô tận suối nguồn thần lực, hao tổn thần lực lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Thậm chí nó phóng xạ thiên ti vạn lũ thần ba chùm sáng, hóa thành thần ba xiềng xích, khóa lại tam đại chí bảo. Không được, đạo lăng sắc mặt trầm xuống, hắn bị mưu hại, tiên thiên thần ba đồ nằm ngang ở một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo huyệt bên trên, nhưng là vẫn đứng ở cảnh giới đỉnh cao. Đạo lăng thương thế đều không có triệt để phục hồi như cũ. Như đúng như vậy tiếp tục đấu, không ra một ngày tam đại chí bảo phân bị tiên thiên thần ba đồ cướp đi. Ngoan đồ nhi, trợ vi sư một chút sức lực, đem bọn ngươi trong cơ thể thần lực chuyển đến trong cơ thể ta. Kim đồng ngọc nữ cũng nhìn ra rồi, bọn họ gật đầu, thể xác triệt để mở ra. Thần ba chi khí quét ngang mà ra, mãnh liệt không dứt xuyên qua đến đạo lăng nội vũ trụ bên trong. Đạo lăng nội vũ trụ tồn tại vũ trụ chủng, có thể nuốt vào bất kỳ thần lực gì vì đó sử dụng. Ta liền không tin, ta thu không đi một món chí bảo. Đạo lăng hai mắt mở to, chư thiên thập đạo thể đang thức tỉnh, cơ thể của hắn tỏa ra ngập trời thần quang. Đi ra một tôn nguyên thủy đạo nhân, đây là đạo lăng hóa thân đi ra, cầm một tấm đủ để trấn áp cửu thiên thập địa tàn tạ đạo đồ, cực đạo đồ, trấn áp. Đạo lăng giống to, vũ trụ chủng thần lực toàn diện chảy ra đến, đánh vào cực đạo đồ bên trong. Cực đạo đồ cố nhiên không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, có thể dù sao cũng là cực đạo đại đế lưu lại cái thế tiên binh, ẩn chứa cực đạo đại đế đạo. Cực đạo đồ trong thời gian ngắn liền bạo phát, mênh mông vạn đạo đồ ngang qua mà ra, như là một tấm có thể trấn áp chư thiên vạn đạo khủng bố thần đồ. Ầm ầm ầm, đạo lăng xoay chuyển cực đạo đồ cuồng đập về phía tiên thiên thần ba đồ. Tứ đại chí bảo đều muốn hợp nhất, bức ép tiên thiên thần ba đồ đều đang run rẩy. Hắn thôn hấp tốc độ mức độ lớn hạ thấp, bị tứ đại chí bảo khí tức muốn triệt để khóa kín ở một mảnh trong hư vô. Húng, tiên thiên thần ba đồ triệt để phát điên, bức tranh này đều đang thiêu đốt, ngàn tỷ đầu thần ba đều hóa thành xương máu. Này bảo đồ quá tà ác, chảy xuôi ngàn tỷ lớp thần ba lực, đều muốn rung động tứ đại chí bảo. Nhưng là thời khắc này cực đạo đồ càng khủng bố, vô cùng đại đạt ầm ầm vang vọng, dâng lên mà ra thời khắc hợp làm một thể, hóa thành có thể nứt chư thiên vạn đạo cực đạo lực lượng. Đây là cực đạo khí tức đánh ra đến, cực đạo đồ bên trên đều ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. Đạo lăng thể nội huyết mạch đang sôi trào, hắn cắp mở tay ra oản, đạo tộc huyết thống rơi ra ở cực đạo đồ bên trên. Khôi phục cực đạo đại đế không trọn vẹn thần chỉ. Ầm ầm ầm, thần ma cấm khu đều muốn triệt để nổ tung. Cực đạo đại đế bóng mờ sinh ra, vĩ đại như vực sâu. Thời khắc này hắn đáng sợ đến mức tận cùng, làm cho cả thần ma cấm khu mới thôi run rẩy. Đây là cực đạo đại đế sức mạnh, hiện tại bị đạo lăng huyết thống kích hoạt, tràn ngập lệnh người đời run rẩy khí thế, để tiên thiên thần ma đồ đều đang run rẩy. Nội bộ tà ác ý chí đều phải bị cực đạo đại đế khí tức nghiền ép nổ tung. Ồ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn phát hiện có gì đó không đúng. Cực đạo đồ dĩ nhiên tự chủ thông linh, bị cực đạo đại đế phục sinh ý chí nắm chặt, lập tức đánh về phía tiên thiên thần ma đồ. Cực đạo lực lượng đang dệt mà xuống, bao phủ tiên thiên thần ma đồ. Không, trong này dĩ nhiên truyền ra tiếng gào thét. Này thần đồ đều sắp tiến hóa đến bát bảo trình độ như thế này, có thể thấy được thần đồ quý trọng. Thế nhưng hắn muốn tiến hóa đến một bước này, không có hơn vạn năm tích lũy không thể nào làm được. Hiện tại đạo lăng đến rồi, đánh gãy hắn lên cấp. Cực đạo đồ trực tiếp thông linh, bị cực đạo đại đế ý niệm chủ đạo. Ý niệm của hắn quá bá tuyệt, trực tiếp chấn động rồi tiên thiên thần ma đồ. Sư tôn, đây là người nào? Kim đồng ngọc nữ đều dọa sợ. Đây là các ngươi sư tổ. Đạo lăng cũng là phi thường kích động. Đại đế thần chỉ dĩ nhiên tự chủ khôi phục, đây là kinh khủng cỡ nào tuyệt luân. Giống như là đại đế ý niệm phục sinh. Đây chính là cực đạo đại đế, đây chính là hắn lưu lại binh khí. Thậm chí đạo lăng đều cảm giác cực đạo chung có thể so với tổ vương binh. Cực đạo đồ cũng chỉ là thua kém một ít, bằng không không thể khôi phục cực đạo đại đế ý niệm. Đương nhiên này cùng đạo lăng huyết thống có chỗ liên quan. Trong huyết mạch của hắn tồn tại cực đạo đại đế dấu ấn. Cực đạo đồ càng ngày càng kinh thế hãi tục. Bởi vì cực đạo đại đế tàn niệm ngồi xếp bằng bên trên, nó tràn ngập kinh thế thần thông, đánh cắp vũ trụ đại đạo lực lượng, dĩ nhiên để cực đạo đồ diễn biến dấu ấn hoàn chỉnh không thiếu sót. Điều này làm cho đạo lăng ngơ ngác. Mặc dù là không trọn vẹn, cực đạo đại đế cũng có thể vận chuyển ra cực đạo đồ trạng thái hoàn chỉnh. Lẽ nào đại đế tổ tiên muốn thôn phệ tiên thiên thần ma đồ, tu bổ không trọn vẹn cực đạo đồ? Đạo lăng kích động, tổ tiên đại đế quá bá tuyệt, nó triệt để trấn áp tiên thiên thần ma đồ, cực đạo lực lượng xuyên thủng toàn bộ thần đồ, ở đánh cắp tiên thiên thần ma đồ sức mạnh. Đây chính là đại đế, bệ nghệ vạn vực, trong nháy mắt che trời. Húng, tiên thiên thần ma đồ phát ra bất an gào thét, sức mạnh của hắn đang yếu bớt, thần ma dấu ấn đều liên tiếp tan ra, bị cực đạo đồ thôn phệ đi rồi. Mỗi một ngày đi qua, cực đạo đồ sức mạnh liền bắt đầu tăng cường, không trọn vẹn vị trí bắt đầu tu bổ. Đây chính là thai nghén đầy đủ trăm vạn năm thần đồ, thần lực trong cơ thể quá dồi dào. Đạo lăng không thể không thán phục, này tiên thiên thần ma đồ đã đủ mạnh, đáng tiếc không ngăn được cực đạo đồ sức mạnh, bất quá muốn thôn phệ cũng cần không ít thời gian, mặc dù là cực đạo đại đế tàn niệm khôi phục, cũng dùng đầy đủ nửa tháng, mới đưa tiên thiên thần ma đồ luyện hóa không còn một múng. Thời khắc này thiên địa nổ tung, nhật trầm nguyệt hủy. Mưa máu rơi ra, thần ma cấm khu thai nghén mạnh nhất bảo vật triệt để tản đi. Toàn bộ thần ma cấm khu tựa hồ cũng ở khóc lớn. Thời khắc này cực đạo đồ diễm diễm rực rỡ, cực đạo lực lượng khủng bố một đoạn dài. Hắn ở đây khai thiên tích địa, đạo lăng cười ha ha, thôn phệ tiên thiên thần ma đồ sau cực đạo đồ, sức mạnh kinh thế hãi tục. đã khôi phục một ít đế binh khí tức, thậm chí cực đạo đồ tự chủ thông linh, đánh hướng về phía trước, xé rách phía trước phong ấn, trực tiếp liền độn vào bên trong, mở ra, sư tổ vô địch, kim đồng ngọc nữ hưng phấn kêu to, đây là bọn hắn sinh ra nơi, bọn họ sinh ra nơi, cũng là thần ma vũ trụ đáng sợ nhất bảo huyệt bí cảnh. Đạo lăng đã cảm giác được vô cùng thần ma chi nguyên. Trong này sẽ là hắn vượt cửa ải nơi. Một khi bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới, nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới hắn triệt để vô địch. Hết chương.